Từ khai từ bát thiên quang niên hậu, chương 80, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà Sa sầm mặt, đấm nhẹ vào ngực chồng, đầy vẻ không vui nói. Anh thật sự định để nó một mình bên ngoài sao? Nó một mình bên ngoài đáng thương biết bao. Anh không xót xa à? Đúng là chẳng có chút lương tâm nào. Tùy miệng thì nói, anh có gì mà phải xót xa chứ? Nhưng Từ Xuân Duệ vẫn chậm rãi bước về phía phòng. Nhìn dáng vẻ cũng không giống như định cãi nhau. Anh nhỏ giọng hỏi vợ, ban ngày em gọi điện về là để nói chuyện nó quay về đúng không? Mai Tĩnh đi bên cạnh anh, cũng nhỏ giọng đáp. Bà nhìn sắc mặt chồng, xác nhận ông thật sự không tức giận, lại thì thầm. Chẳng phải vì sợ anh nổi giận rồi chạy về đuổi con đi sao? Cánh cửa phòng được mở ra cẩn thận, Từ Xuân Duệ thấy Từ Khai Từ đang nằm im lặng trên giường ngủ say. Chỉ khi vừa xảy ra chuyện, ông mới thấy con trai nằm trên giường như vậy. Ngoài ra, ông chưa bao giờ nhìn thấy nó trong dáng vẻ thế này, nhất thời sững sờ đứng trước cửa phòng, thậm chí không dám bước vào. Chiếc giường này quá mềm, Từ Khai Từ dường như chìm hẳn vào trong. Qua lớp chăn, Từ Xuân Duệ vẫn có thể thấy rõ cơ thể khác thường của con. Cậu vừa trải qua một cơn co giật, chân phải co quắp cao lên, dù bây giờ vẫn không ngừng co rút từng chút một. Đôi tay đặt ngoài chăn cũng cong lại chẳng khác gì móng gà, vì co giật mà mờ u bàn tay không ngừng cọ vào chăn. Móng tay còn hàn lên lòng bàn tay mềm mại, để lại vài vết đỏ rõ rệt. Từ Khai Từ bị cơn đau đánh thức, lúc đầu còn có thể chịu đựng, nhưng về sau, cơn co giật ngày càng dữ dội, khiến cậu không nhịn được mà quằn quại vì đau đớn. Giường quá mềm, cổ cậu không thể đỡ nổi đầu, đến khi nhận ra thì ngay cả kêu cũng không thể. Chỉ phát ra vài âm thanh yếu ớt, nước dãi cũng theo khóe miệng chảy xuống gối. Lúc này, cửa phòng bị đẩy ra, Từ Khai Từ gần như dốc hết sức lực, mơ hồ gọi một tiếng. Giúp, giúp tôi. Mai Tĩnh giật mình hoảng hốt, vội lao vào phòng nhưng đứng trước giường con trai lại chẳng biết làm gì. Trong cơn hoảng loạn, cô nhớ lại những điều Trình Hàng Nhất dặn dò vào buổi chiều. Khi đó cô không để tâm lắm, bây giờ có thể nhớ ra chỉ là một vài mảnh vụn rời rạc. Cô vội vàng kéo chăn ra, đặt lại chân con cho ngay ngắn rồi vụng về xoa bóp. Một lúc sau, cô mới nhận ra chiếc gối không phù hợp đã ảnh hưởng đến hô hấp của con. Liền lật đật đỡ lấy cổ con, rút gối ra, ôm Từ Khai Từ vào lòng để giúp cậu điều hòa hơi thở. Từ Khai Từ như được cứu sống, dựa vào ngực mẹ thở hổn hển, cố gắng xoa dịu cơn đau vừa rồi suýt khiến cậu ngạt thở. Cậu hiểu rõ cơ thể mình. Dù ai chăm sóc cũng cần thời gian để thích nghi. Ngay cả điều dưỡng chuyên nghiệp còn như vậy, huống chi là bố mẹ cậu, những người chưa từng chăm cậu ngày nào. Trước khi bước vào cửa nhà, Từ Khai Từ đã chuẩn bị tâm lý, chỉ không ngờ rằng ngay ngày đầu tiên lại xảy ra chuyện thế này. Đau quá, cơn đau khiến cậu nhớ lại cái đêm suýt chết đuối, khiến cậu lúc này dù đã có thể hô hấp thuận lợi vẫn không khỏi sợ hãi. Cậu kiệt sức, hé mắt nhìn. Cuối cùng cũng thấy rõ Từ Xuân Duệ vẫn còn đứng sững bên cạnh, gần như thì thầm gọi một tiếng. Ba, đây là lần đầu tiên trong 3 năm qua, Từ Khai Từ gọi Từ Xuân Duệ một tiếng. Ba, thậm chí nếu truy ngược về trước khi xảy ra chuyện, cậu cũng hiếm khi ngoan ngoãn gọi như vậy. Từ Xuân Duệ nhất thời càng thêm bối rối, lúng túng quay đầu đi. Không phải vì không chịu nổi tiếng gọi ấy, cũng không phải không muốn thừa nhận đứa con này, mà là vì không quen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong ký ức của ông, con trai anh vẫn là một thiếu niên khỏe mạnh, kiêu ngạo. Sao lại biến thành bộ dạng nằm liệt trên giường thế này? Dù là những lần gặp mặt ít ỏi sau khi xảy ra chuyện, Từ Khai Từ cũng luôn ngồi ngay ngắn trên xe lăn, ngẩng cao đầu, mặt đỏ bừng vì cãi nhau với ông. Sao giờ đến nói cũng không còn sức nữa? Từ Xuân Duệ cảm thấy mình không nên ở lại đây, giống như chạy trốn. Ông quay lưng định rời khỏi phòng. Nhưng khi xoay người, ông lại không nhịn được mà ngoái đầu nhìn con lần nữa. Lúc này mới phát hiện Từ Khai Từ còn đang gắn một ống thông tiểu, túi đựng nước tiểu bên giường đã gần đầy. Có lẽ là do cơn co giật vừa rồi gây ra tình trạng mất kiểm soát. Ông nhíu mày, chỉ vào túi nước tiểu bên giường, giọng điệu không rõ cảm xúc. Gọi người đến dọn dẹp sạch sẽ, dọn xong thì ra ăn cơm. Nói xong, anh khoanh tay sau lưng đi ra ngoài. Nhưng đi được vài bước lại quay đầu nói với Mai Tĩnh. Hỏi nó xem định ở lâu hay chỉ tạm thời. Nếu ở lâu thì đổi cái giường khác. Lời nói không mấy dễ nghe. Nhưng khóe môi Từ Khai Từ vẫn khẽ nhếch lên. dù sao cũng coi như ở lại được rồi. Cậu hơi ngẩng đầu, nhìn người mẹ với gương mặt đầy thương xót, nhẹ giọng nói. Không sao đâu mẹ, con nghỉ một lát là được. Chỉ là nằm lâu không lật mình, cơ thể tự động co giật một chút thôi. Mai Tĩnh sững sờ, lúc này mới nhận ra, thì ra ngay cả khi ngủ, con trai bà cũng có những điều cần phải chú ý, càng nghĩ càng xót xa. Trách mình chỉ lo vui mừng mà quên mất sự bất tiện của con. Nhìn thấy vẻ mặt đau lòng của mẹ, Từ Khai từ vội vàng chuyển đề tài. Mẹ, lát nữa mẹ đút con ăn nhé. Bình thường con vẫn có thể tự nhấc tay, nhưng bây giờ không có sức. Nói vậy nhưng cậu cũng không chắc mình có đang khoác lác không. Cậu không thể nhấc tay cao đến thế, cũng không cầm được thìa mỏng. Trong suốt mấy năm qua, cậu chưa từng tự ăn một bữa nào, đều là Trình Hàng Nhất hoặc điều dưỡng bón từng thìa. Những năm tháng có Trình Hàng Nhất bên cạnh, cậu luôn được chăm sóc cẩn thận, chưa bao giờ rơi vào tình trạng như hôm nay. Nghĩ đến đây, lòng cậu lại càng chua xót, nhưng lại cảm thấy những gì mình làm hoàn toàn xứng đáng, không có gì phải tủi thân. Mai Tĩnh còn chưa kịp đáp, Từ Xuân Duệ đã xa sầm mặt xuất hiện ở cửa phòng, sắc mặt u ám, tức giận quát. Thiếu một bữa thì chết à, mau ra ăn, nhà này không có chuyện ai ăn trước ai ăn sau. Cách chương.